Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 744, thể nghiệm cổ trai. Thiên địa pháp tướng lần nữa dung hợp, biến thành chân linh nấc thang, coi như leo lên kim tiên cảnh giới một cổ trợ lực. Mạc Hà trong lòng lại cũng không có phân nửa phiền não tâm trạng. Thay vào đó là một loại bình tĩnh. Cái này bình tĩnh bên trong, vừa có một loại nhàn nhạt vui sướng. Dẫu sao, đây là Mạc Hà tại tu hành con đường bên trong, lại bước mấu chốt một bước. Khí tức trên người hoàn toàn bình tĩnh lại, Mạc Hà chậm rãi cúi đầu, khóe miệng nâng lên vậy một nụ cười, vẫn treo ở mặt hắn lên. Dẫu sao vượt qua thật đúng là cái này chạm kiểm soát. Đích xác là trị giá được chuyện cao hứng. Chúc mừng sư phụ, tu vi lập vào, kim tiên có khả năng. Vô Ưu nhanh chóng đi tới Mạc Hà bên người, lại đi đến Mạc Hà gần bên thời điểm, lập tức khom người thi lễ một cái. Đoạn thời gian này, hắn cũng nghe Mạc Hà kể một ít thật vẫn sự việc. Biết mình sư phụ, chánh sử ở nơi này chạm kiểm soát, hiện tại xem Mạc Hà dáng vẻ. Hẳn là vượt qua thật đúng là cái này chạm kiểm soát. Vậy thì đồng nghĩa với Mạc Hà bước kế tiếp chính là trở thành kim tiên cường giả. Cuối cùng là qua thật đúng là cái này chạm kiểm soát. Bất quá kim tiên, bước này còn không biết lúc nào có thể đạt thành. Mạc Hà nghe được Vô Ưu mà nói, mỉm cười mở miệng trả lời. Đồng thời trong lòng nhớ lại hắn ở thật đúng là giai đoạn làm những chuyện kia. Bây giờ nghĩ lại đều vô cùng hoang đường và nguy hiểm. Qua loa nghiên cứu thuật pháp, tăng lên thủ đoạn, đưa đến đạo của mình trận đều bị mình làm hỏng. Còn rất to gan nghiên cứu kim tiên cường giả thủ đoạn. Cũng may vận khí tốt thành công, mà to gan nhất phải. Hắn chém giết một vị kim tiên cường giả. Hoàn thành một lần từ cổ chí kim ít có hành động vĩ đại. Những chuyện này bây giờ nghĩ lại, mỗi một cọc, mỗi một kiện, đều là tràn đầy nguy hiểm. Đổi thành những người khác mà nói, làm như vậy chết có thể kết quả. Rất lớn tỷ lệ chính là mất đi mạng nhỏ mà. Coi như hắn bây giờ nghĩ lại, cũng cảm giác mình ban đầu là biết bao mạo hiểm. Cũng may. Thật đúng là trạm kiểm soát ảnh hưởng đã kết thúc. Mạc Hà tu vi đến một cái giai đoạn mới. Bước kế tiếp chính là đánh vào kim tiên cảnh giới. Bất quá mặc dù đã đứng ở kim tiên cảnh giới trước, Mạc Hà cảm giác mình muốn chân chánh đạt thành kim tiên cảnh giới. Còn không biết muốn cùng tới khi nào. Từ thật đúng là giai đoạn sau đó, muốn đột phá đến kim tiên cảnh giới. Trừ bản thân tu hành ra, cần chính là một cái thời cơ. Cái này thời cơ không biết lúc nào sẽ đến, chỉ có thể thông qua không ngừng chủ động thử nghiệm, hết khả năng tìm cái này thời cơ. Đối với những cái kia vận khí người rất tốt mà nói, có thể chỉ là tùy ý làm một lần khóa sớm, thuật lại liền mấy câu đạo kinh, hoặc là đi tới một nơi phong cảnh ưu địa phương đẹp. Dừng chân quan sát thời điểm tạm thời có lĩnh ngộ là có thể lấy được cái này thời cơ, đạt thành đột phá kim tiên cảnh giới cơ hội. Mà đối với những cái kia vận khí tương đối kém người mà nói, có thể đã làm rất nhiều sự việc. Nói thí dụ như tự chế mới công pháp, sửa sang lại cả người sở học, biên soạn liền mới đạo kinh, thậm chí là hoàn thành hơn nữa chuyện khó khăn tình. Cái cơ duyên này vẫn không có đến, mặc dù tìm được cái này thời cơ, cảm giác thật giống như hơi có như vậy một ít tính bất ngờ. Nhưng không ngừng cố gắng tìm, dù sao phải so một vị chờ đợi vận khí hạ xuống phải tới tốt. Tối thiểu chủ động người, luôn là cách cái đó thời cơ càng ngày càng tới gần. Mạc Hà biết cái này thời cơ rất khó lấy được. Cũng không biết mình lúc nào có thể chân chính đạt tới kim tiên cảnh giới. Nhưng là Mạc Hà nhưng trong lòng có một loại dự cảm. Mình hẳn muốn không được bao lâu, liền có thể có được như vậy thời cơ. Về phương diện này là đối với mình tự tin, Ở một phương diện khác cũng là Mạc Hà một loại dự cảm. Bởi vì mình sau lưng có người một mực ở đẩy mình đi. Vị kia linh tộc tiên thiên thời gian thần, hẳn đã sắp không kịp đợi. Có thể, cái này thời cơ phủ xuống thời gian, sẽ sắp đến tự mình tới không đạt tới đem ban đầu tế luyện trận đồ từ tiên đình bên kia cầm về. Có thể cái này thời cơ liền sẽ hạ xuống. Những ý nghĩ này ở Mạc Hà trong lòng nhanh chóng thoáng qua. Bất quá hắn hoàn toàn không có biểu hiện ra, chỉ là quay đầu nhìn một bên Vô Ưu, tiếp tục mở miệng nói, vi sư hiện ở thương thế trên người đã khôi phục, cái này mấy ngày bởi vì vi sư chữa thương quan hệ, cũng chưa kịp thật tốt dạy dỗ ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ở khóa sớm sau đó, vi sư sẽ dạy dỗ ngươi một giờ thời gian, liền giống như trước ở Thanh Mai Quan như nhau. Mạc Hà không xác thực định mình thời cơ lúc nào sẽ tới. Nhưng là đối với Vô Ưu dạy dỗ, nhưng hẳn lần nữa lại bắt đầu. Tiên nhân cảnh giới tu luyện, nơi thứ phải học tập thật sự là quá nhiều. Cho dù là một môn tiên pháp, như muốn học biết tinh thông, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vô Ưu nếu đã tới trên bầu trời, Mạc Hà thì nhất định phải để cho hắn mau sớm có sức tự vệ. Dẫu sao hắn an toàn nhất thời gian tu luyện, cũng chính là 20 năm chừng. Trong lòng bởi vì tồn tại như vậy mình đột phá tu vi thời cơ sẽ tới rất nhanh dự cảm. Cho nên, Mạc Hà ở vượt qua thật đúng là trạm kiểm soát sau đó. Cũng không có lập tức đi tiên đình, đi cho biết mình đã vượt qua thật đúng là giai đoạn chuyện này. Cũng không có đi lấy hồi trận đồ. Thừa dịp mình đột phá kim tiên trước đoạn thời gian này, hết sức đi tế luyện tăng lên một chút. Hai thiên sáng sớm, Mạc Hà và Vô Ưu cùng nhau làm xong một lần khóa sớm sau đó. Mạc Hà liền chính thức bắt đầu đối với Vô Ưu dạy dỗ. Huyền Nguyên Khống Thủy Lục Vi Sư đã truyền thụ cho ngươi. Môn công pháp này chính là ngươi đang đột phá kim tiên cảnh giới. Hoặc là tự nghĩ ra công pháp trước, tất cả tu công pháp, nhưng là vi sư đề nghị ngươi, thật tốt tu luyện môn công pháp này, trong đó chỗ huyền diệu, chờ ngươi ngày sau tu vi cao, là có thể rõ ràng. Huyền Nguyên Khống Thủy Lục Mạc Hà đã truyền thụ cho không lo. Đối với môn công pháp này, hắn cũng không có cái gì bí mà bất truyền ý tưởng. Đối với cửa này kết hợp hai cái thế giới đồn trưởng công pháp, Mạc Hà dự định để cho nó ở cái thế giới này vậy tách thả ra hào quang. Dù sao ngày sau Thanh Mai Quan nhất định càng ngày sẽ càng mạnh. Vậy phải vô cùng ưu tú công pháp thành tựu truyền thừa. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu gật đầu trả lời. Hắn từ Mạc Hà nơi này, vậy thu được một ít những thứ khác tu luyện công pháp thành tựu tham khảo. Cho nên mấy ngày nay vậy phát hiện Huyền Nguyên Khống Thủy Lục và những công pháp này bên trong không cùng, không lẫn nhau so những công pháp này. Mạc Hà truyền thụ cho hắn Huyền Nguyên Khống Thủy Lục cũng không đơn thuần chỉ là so những công pháp này tinh diệu hơn, mà là từ trên bản chất so những công pháp này liền nhiều một chút đồ, để cho hắn tại cùng cảnh giới tu luyện hơn nữa khó khăn, đồng thời tích lũy cũng càng sâu. Vi sư ngày hôm nay trước hết giảng giải cho ngươi một chút công pháp bên trong tương đối khó hiểu, cần phải chú ý địa phương đi. Mạc Hà nhìn Vô Ưu, liền bắt đầu nói cho hắn rõ ràng dạy công pháp bên trong tương đối khó hiểu và cần đặc biệt chú ý một chút địa phương. Theo Mạc Hà giảng giải, Vô Ưu đối với hắn hiện tại tu luyện Huyền Nguyên Khống Thủy Lục hiểu được hơn nữa khắc sâu. Đến khi Mạc Hà giảng giải hoàn sau đó, Vô Ưu cũng càng thêm rõ ràng liền bộ công pháp kia bác đại tinh thâm. Kết thúc giảng giải sau đó, Mạc Hà từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một quyển trận đồ, đem giao cho Vô Ưu. Món pháp khí này ngươi cầm trước, thành tựu ngươi tạm thời dùng để phòng thân, cấm chế trong đó không cần tế luyện. Cùng ngày sau Vân Đằng bọn họ đi tới trên bầu trời, ngươi có thể đem món pháp khí này giao cho bọn họ. đến lúc đó do bọn họ đi tế luyện. Vô Ưu nghe vậy, đưa tay từ Mạc Hà trong tay nhận lấy trận đồ. Động tác có một cái chớp mắt như vậy giữa cứng ngắc. Bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, Mạc Hà không để cho hắn tế luyện trận đồ nguyên nhân. Bất quá ở trong chuyện này, liền liền hắn tự mình cũng không có cái gì có thể phản bác chỗ trống. Dẫu sao tế luyện pháp khí, hắn thật không có cái gì thiên phú. Đa tạ sư phụ, cầm trong tay trận đồ thu hồi. Vô Ưu hướng Mạc Hà nói một tiếng cảm ơn, sau đó cũng không nói gì nhiều. Sau đó, thầy trò hai người liền mỗi người đi tiến hành mình tu luyện. Mạc Hà mới vừa vượt qua thật vẫn chạm kiểm soát, đã đến kim tiên cảnh giới trước khi một bước cuối cùng. Tiếp tục tu luyện tiếp, trong cơ thể pháp lực, còn có nguyên thần cường độ cũng không biết lại tăng trưởng. Thậm chí liền liền Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ, cũng tốt xem lâm vào một cái bình gáy. Dòng dã một ngày thời gian, Mạc Đạo phát hiện mình tu luyện không có chút hiệu quả nào. Cảm giác mình giống như là một ngày không công vậy. Như vậy sự việc, ở Mạc Hà đi lên con đường tu luyện sau đó, cơ hồ vẫn là lần đầu tiên. Đây chính là kim tiên cảnh giới cổ trai à? Nguyên lai là loại cảm giác này. Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, Mạc Hà rốt cuộc biết rơi vào cổ trai sau đó tu luyện là một loại dạng gì trạng thái. Bất quá đối với này, hắn nhưng trong lòng cũng không có cảm giác có cái gì ba động tâm tình. Vượt qua thật vẫn chạm kiểm soát, Mạc Hà đạo tâm lần nữa khôi phục vững chắc, tự nhiên sẽ không bởi vì như thế một chút việc mà sinh ra cái gì ba động tâm tình. Hắn hiện tại muốn tiến hơn một bước, đó chính là phải tìm được đột phá kim tiên cảnh giới thời cơ. Sau đó hướng kim tiên cảnh giới phát động xung phong, Mạc Hà có một loại dự cảm, cái này thời cơ sẽ tới rất nhanh, thậm chí đã đến bên người mình vậy nói không chừng. Trong tinh không, nguyên bản trống rỗng một mảnh tinh không bên trong, một viên màu bạc tinh thần đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Không tiếng động, cũng không để cho người cảm giác được đột ngột. Viên này màu bạc tinh thần xuất hiện sau đó, tản ra tinh thần lực, ngay tức thì đổi được hơn nữa chói mắt, ánh sáng truyền tới chung quanh đếm ngôi sao bên trên, chiếu sáng một mảng lớn tinh vực, ở ngôi sao này lên, một cái toàn thân bao phủ ở ánh sáng bạc bên trong bóng người, tựa như đứng ở thời gian bên trong, lại cảm thấy là bị thời gian bài xích ra ngoài. Ở vào tồn tại cùng không tồn tại bây giờ, ở chói mắt ánh sáng màu bạc bên trong, hắn chậm rãi về phía trước đưa ra một cái tay, đem lòng bàn tay hướng xuống, làm một cái hư cầm động tác, chói mắt ánh sáng màu bạc, theo hắn làm ra như vậy một cái động tác, không ngừng hướng trong tay hắn hội tụ, cuối cùng biến mất ở hắn lòng bàn tay, hắn đưa ra cái tay còn lại, nhẹ nhàng ở chỗ hư không kích thích, tựa như chỉ là tùy ý khoa tay múa chân, lại phảng phất là ở người lao động thời gian mạch lạc. Qua thốt hồi lâu sau, hắn mới ngưng mình động tác, chậm rãi thu hồi tay mình, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, thành tựu kim tiên thời cơ, cũng đã đưa đến trong tay ngươi, hiện tại, kém không nhiều đã đến ta nên thu hoạch thời điểm, thời gian. Vốn chính là vận may. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.